Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, từ anh hùng đến tội nhân. Tức giận lão sư, đây là chính phủ thế giới ý tứ. Đây là Gorosei mệnh lệnh. Giờ khắc này, theo Adamri câu nói này rơi xuống. Bú Cong Công cùng Sengoku hai người đúng là cảm giác được một loại trước nay chưa có châm chọc cùng. Bất lực, đúng vậy a, từ cái kia một phần lạc ấn lấy chính phủ thế giới tiêu chí quyển trục xuất hiện trong. Nháy mắt, bọn hắn liền nhất định không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Đây là tuyệt đối quyền lực mệnh lệnh. Công Nguyên Soái, người nói ta là chính nghĩa tội nhân, là thế giới tội nhân. Ta nhìn không đảm đương nổi trách nhiệm như vậy. Adamri chậm rãi đi tới. Động tác yêu nhã, từ đồ vét cổ áo trong túi móc ra một khối tơ lụa khăn vuông. Xoa xoa khóe miệng, hắn nâng chung trà lên mấy bên trên một chén ướp lạnh whisky. Ngửa đầu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Chén rượu đem thả xuống trong nháy mắt. Trên mặt của hắn đã là nồng đậm sát ý. Hắn cười lạnh nói, chính nghĩa chân chính tội nhân. Đến tột cùng là ai? Tin tưởng các ngươi cũng lòng dạ biết rõ. Bị trói buộc hải quân, căn bản là không có cách gánh vác lên cái gọi là tuyệt đối chính nghĩa. Cho nên, nếu như các ngươi chống lại mệnh lệnh này biện pháp, vậy ta vẫn đề nghị các ngươi ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh chấp hành a. Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế salon, đốt lên một cây hoàn toàn mới xì gà. Thật sâu hút một hơi. Bú Cong Công cùng Sengoku hai người đã sớm giận tím mặt, tức giận đến lồng ngực không ngừng mà gấp rút phập phồng. Sắc mặt một mảnh hồng một mảnh tím, âm trầm tới cực điểm, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Nếu là có, Bú Cong Công cũng không đến mức như thế xung động cho Adamri một quyền phát tiết nộ khí. Hai người bọn họ nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau. Bú Cong Công bỗng nhiên thanh âm khàn khàn nói, Adamri, việc này có quan hệ trọng đại. Lão Phu cần tiến hành hải quân cao tầng hội nghị khẩn cấp. Adamri cười cười, hai tay hùng mở, tất theo tôn liền. Ta ngay tại bản bộ chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Nói, xong, hắn liền từ trên ghế salon đứng lên. Nhanh chân rời đi nguyên soái văn phòng. Doflamingo cũng là theo sát phía sau. Một bên phát ra chật chật kiệt cả tiếng cười. Vừa nói, thật sự là một trận vở kịch hay đâu. Chấm ngoặc kép, một ngày này, hải quân bản bộ tối cao nguyên soái Bú Cong Công khẩn cấp triệu tập trung tướng cấp bậc trở lên hải quân sĩ quan. Tổ chức một trận kinh tâm động phách hội nghị cấp cao. Táo bạo, ồn ào, các loại dơ chân chửi mẹ thanh âm không ngừng từ nguyên soái văn phòng bên trong truyền ra. Cái kia từng đợt cãi vã kịch liệt, thậm chí mang theo quyền đấm cước đá thanh âm. Để chú đóng ở nguyên soái văn phòng chung quanh hải quân các binh sĩ sắc mặt tái nhợt, khí quyển không dám thở miệng. Mà cùng một thời gian, hải quân bản bộ Marineford trường quân đội trận, Adamri đứng bình tĩnh ở trường trên sân, lấy cái kia san sát diễn luyện pháo đài, cái kia bị gió cắt bao phủ vết tích, thần sắc có chút cảm khái. Cái này chính là các ngươi trường quân đội. Doflamingo cắn một cây xì gà đứng tại Adamri sau lưng, hất lên màu hồng phấn lông vụ áo khoác tại bão cát cuồn cuộn bên trong tùy ý bay múa. Hắn chậc chậc cười, nhìn xem Adamri bóng lưng, kính dâm dưới hai mắt hiện lên một vòng dị sắc. Không biết vì cái gì vào giờ phút này hắn đúng là từ Adamri bóng lưng bên trong đọc được một loại chẳng hiểu ra sao, chưa từng có ở người phía sau trên thân xuất hiện qua cảm xúc. Cô độc, tựa như cô độc, cái này trong tay ủng binh Bắc Hải hạm đội mấy vạn. Quyền thế nghiêng tại hải quân, nắm trong tay thế giới mới duy nhất hải quân chi bộ. Thậm chí chém giết trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion Siki mãnh nhân vậy mà cũng có cô. Độc, Doflamingo trong lòng không khỏi hiện ra nghi hoặc. Adamri không có phát hiện Doflamingo tâm tư. Đương nhiên hắn cũng lười đi để ý tới. Chỉ là gật đầu nói, ân, đây là vô số hải quân sĩ quan điểm xuất phát, cũng là vô số tuổi trẻ hải quân chỗ hướng tới địa phương. Nơi này là hải quân Star cái nôi, danh xưng chính nghĩa lực lượng tương lai. Converter Miss Dux Doflamingo bỗng nhiên nở nụ cười. Nhưng ngươi cái này chính nghĩa anh hùng, hải quân tương lai, lại tại hôm nay trở thành hải quân tội nhân. Ngươi một tay khai sáng Okashichi Bukai chế độ, từ đó mơ hồ chính nghĩa cùng tội ác giới hạn. Ngươi để mảnh này trên đại dương bao la vô số thực lực cường đại, làm ác ngập trời đại hải tặc có một đầu an ổn đường lui. Đoán chừng bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền sẽ không lại là cái kia vô số hải quân trong mắt anh hùng trẻ tuổi, mà là trong mắt thế nhân tội nhân đâu. Chấm ngoặc kép, vô luận chân tướng của sự thật đến tột cùng sẽ là như thế nào, đều đã không trọng yếu nữa. Cái thế giới này chính là như vậy vô tình cùng tàn khốc. Dù là ngươi là một cái vạn năm người tốt, chỉ cần ngươi làm một kiện chuyện sai, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng xoay người. Những cái kia quá khứ sùng bái ngươi, kính sợ ngươi người, đều sẽ xoay đầu lại thoá mạ ngươi, ghét bỏ ngươi, chửi bới ngươi, thậm chí căm hận ngươi. Adam Ri, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Phất phất phất phất phất, đi tiếp thu thế giới tàn khốc này. Adam Ri không nói gì, hắn chỉ là chậm rãi xoay người. Ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Doflamingo. Trên thân dần dần toát ra mắt trần có thể thấy xâm nghiêm quỷ khí, làm cho người hít thở không thông sát ý. Chen chúc mà ra, để Doflamingo sắc mặt hơi trắng bệch. Ui ui ui, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Người quả thực a. Chấm ngoặc kép, Doflamingo chát chát chát chát nói. Người cần phải đi, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Adam Ri bỗng nhiên nói. Doflamingo sửng sốt, hắn động tác cứng đờ xoay người. Võ đài cuối cùng, một vòng tóc màu tím khôi ngô thân ảnh, chính toàn thân tản ra sát ý ngập trời, băng băng mà tới. Doflamingo con người bỗng nhiên co rụt lại. Black Arm, Zephyr, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.